Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Chỉ cần ta sống, các ngươi liền vô sự. Bạch Sách nhìn xem trong tay cái này ngân sắc quang mang có chút mộng. Cái gì đồ chơi? Ý gì a? Mà tên kia thành chủ đã quay người hướng phía cửa đại điện, cũng không quay đầu lại đi đến, cũng không đang nhìn còn tải không rõ Bạch Sách. Tại Bạch Sách còn tải không rõ thời điểm, tên này thành chủ thanh âm cũng truyền ra nói: đây coi như là cứu được các ngươi toàn bộ vị diện trên 100 ức sinh linh đi. Vậy ta không yêu cầu xa vời cái gì, ta chỉ cần các vị mặt những người kia. Từ sang năm bắt đầu, không muốn tại xâm lấn đế cảnh. Bạch Sách nhìn xem cái này ngân sắc quang mang có chút sững sờ. Đây là cái gì? Lấy ơn báo oán. Cho nên, vừa rồi thành chủ này nói đồ vật đều là giả, khảo nghiệm. Cho nên, vật này cũng chính là Bạch Sách cần có xích tinh mộc cổ nham rồi. Khảo nghiệm thông qua được, liền tốn không? Như thế, cẩu huyết sao? Dù sao Bạch Sách có chút náo không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà cái kia đi ra ngoài rất xa thành chủ, lúc này đột nhiên dừng lại bước chân, có chút quay đầu, dùng một nửa bên mặt nhìn xem Bạch Sách, mặt không chút thay đổi nói: còn chưa cút, tại làm cái gì? Các ngươi đại quân lập tức liền muốn tới, để bọn hắn nhìn thấy các ngươi. Các ngươi coi như bị trực tiếp xem như phản quân xử lý. Bạch Sách cũng không phải lo lắng những cái kia cái gì đại quân không đại quân. Bạch Sách chỉ là muốn biết, cái này vừa rồi thành chủ nói tới phụ thân, có phải thật vậy hay không? Bất quá, như thế không cần Bạch Sách hỏi. Thành chủ này liền tiếp theo quay đầu lại, hướng phía trước đi đến khẽ nói: ta vừa rồi nói chính là giả. Dù sao, coi như hiện tại ta cũng không thể phán định ngươi nói đến cùng là thật hay không. Nhưng tối thiểu nhất, ngươi không phải một cái lang tâm cẩu phế người. Điểm ấy ngược lại là có thể xác định. Đồng dạng, ta cũng không phải lang tâm cẩu phế người. Xích tinh mộc cổ nham loại vật này mặc dù hiếm lạ, lại đối với chúng ta không có tác dụng gì đồ vật. Nếu là thật sự như lời ngươi nói, có thể cứu vớt trên 100 ức sinh mệnh, vậy ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao, ta cũng không phải đối các ngươi chút không nói đạo lý dã man nhân. Bạch Sách nhìn xem thành chủ này bối ảnh, há to miệng, có chút nói không ra lời. Bạch Sách có chút không quá có thể hiểu được vị thành chủ này ý nghĩ. Không muốn Bạch Sách đồ vật, liền một cái vô cùng đơn giản, hoặc là nói, không hiểu thấu khảo thí, liền trực tiếp miễn phí cho Bạch Sách đồ vật. Đồng thời, vẫn là tại căn bản không hiểu rõ Bạch Sách, ngay tại Bạch Sách dăm ba câu dưới, liền đem đồ vật cho Bạch Sách. Loại này hành vi, ngoại trừ đại nghĩa hai chữ này có thể hình dung, Bạch Sách không tìm ra được từ thứ hai hợp thành. Có lẽ đây chính là cường giả chân chính a. Nói đến, Bạch Sách mặc dù rất mạnh, trước mắt mà nói, còn không có gặp được đối thủ, nhưng là Bạch Sách chưa từng có cho là mình là cường giả. Bởi vì, Bạch Sách cảm thấy mình không có như thế trái tim, nhưng là, cái này thành chủ, ngược lại để Bạch Sách có một loại nhìn thấy cường giả chân chính cảm thụ. Bạch Sách có như vậy trong nháy mắt cảm giác, Bạch Sách cùng thành chủ này chênh lệch, thật giống như một cái nhà giàu mới nổi cùng truyền thừa thế gia chênh lệch. Bạch Sách nhìn xem trong tay ngân sắc quang đoàn sững sờ. Mà đứng tại Bạch Sách trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ, hiện tại thì là lập tức nóng nảy nhìn xem Bạch Sách nói: được rồi, được rồi, dù sao đồ vật ngươi cũng có. Đi nhanh lên đi, ngươi cũng không nên quên ngươi đáp ứng ta. Muốn đưa ta đi, nhưng không cho nói không giữ lời. Thanh Thanh Nhĩ lo lắng không phải là không có đạo lý. Này cự thạch thành thành chủ đều biết Thanh Thanh Nhĩ làm phản, đoán chừng những người khác cũng kém không nhiều biết. Lúc này, Thanh Thanh Nhĩ tại bản thân đi, vậy liền thật quá nguy hiểm. Cho nên, Thanh Thanh nhĩ cũng là lập tức nhắc nhở Bạch Sách. Bất quá, Bạch Sách tại sau khi tĩnh hồn lại, nhìn xem Thanh Thanh nhĩ khẽ gật đầu nói. Yên tâm đi, ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Ta nói đưa ngươi trở về, liền nhất định đưa ngươi trở về. Bất quá, hiện tại nha, muốn chờ đợi. Thanh Thanh nhĩ khẽ giật mình, ngay từ đầu không có minh bạch Bạch Sách ý tứ của những lời này. Nhưng là rất nhanh, lúc Thanh Thanh nhĩ kịp phản ứng về sau, Thanh Thanh nhĩ liền nhìn xem Bạch Sách nghiến răng nghiến lợi nói. Huy, ngươi tại sao lại nói không giữ lời? Không phải hiện tại là có ý gì? Ngươi cũng không nên quá phận. Ta Thanh Thanh nhĩ đại nhân, sĩ khả sát bất khả nhục. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Nhìn xem này đột nhiên kích động Thanh Thanh nhĩ, Bạch Sách thì là một mặt ngượng ngùng trấn an nói. Ngươi đừng nóng giận. Ngay từ đầu vốn là dự định cầm tới xích tinh mộc cổ nham liền đi. Nhưng là hiện tại đột nhiên cảm giác đi không được. Đi không được rồi. Là có ý gì à? Thanh Thanh nhĩ một mặt hồ nghi nhìn xem Bạch Sách. Nghĩ qua nét mặt của Bạch Sách nhìn một chút, này Bạch Sách lại tại làm cái quỷ gì? Bất quá, Bạch Sách ngược lại là không có đang nhìn Thanh Thanh nhĩ, mà là đột nhiên đem đầu chuyển hướng bên cạnh Lê Tuân nói. Ta nói, ngươi trở về đi, từ vừa rồi Lê Tuân vẫn tại bên cạnh nghe, cũng không có làm cái gì khác phản ứng. Bất quá, hiện tại nghe Bạch Sách kiểu nói này, Lê Tuân ngược lại là lấy lại tinh thần, nhìn qua Bạch Sách nói, trở về. Bạch Sách khẽ gật đầu nói, đúng vậy a, trước ngươi không phải một mực lo lắng ta trên đường xảy ra chuyện gì nha. Hiện tại ta cũng không có chuyện gì, cũng đến chỗ rồi, đồ vật cũng lấy được, ngươi trở về đi, dù sao hiện tại toàn bộ đế cảnh, đều bởi vì cái gọi là duy nhất đế hoàng, tác mắng tử vong. Mà toàn bộ giới nghiêm, trên đường này cũng không có nguy hiểm, bản thân đi cũng được, không có vấn đề. Lê Tuân sửng sốt một chút, này đi là không có vấn đề. Sau đó, Lê Tuân liền nhìn qua Bạch Sách một mặt buồn bực nói. Vậy còn ngươi, nếu như muốn đi, cái kia Bạch Sách khẳng định cũng muốn đi thôi. Dù sao, phía trước cùng Viêm Long Tôn Hoàng đều nói xong. Tại Nam Thanh Thành gặp, Bạch Sách thì là trực tiếp lắc đầu nói, ta liền không đi, ta phải ở chỗ này, ở chỗ này. Lê Tuân nhìn qua Bạch Sách có chút buồn bực, Bạch Sách cũng là trực tiếp điểm đầu nói, đúng vậy a, dù sao nhân gia vừa cho thứ ta muốn, nếu là thật sự vung tay liền đi, vậy nhưng thật sự là quá không hiểu biết được ân báo đáp. Lê Tuân cau mày nhìn xem Bạch Sách nói, nhưng ngươi đồ vật, hắn không phải đều không cần nha, ngươi muốn làm cái gì? Bất quá, đang nói xong câu nói này, Lê Tuân đột nhiên ý thức được cái gì? Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Sách, Bạch Sách cũng không tại phản ứng này Lê Tuân, nếu đã hiểu là được rồi. Sau đó, Bạch Sách liền quay người nhìn về phía cái kia đã đi ra ngoài rất xa thành chủ bối ảnh lớn tiếng nói. Ta nói, các ngươi cự thạch thành có thể phòng ngự ở sao? Chỉ bất quá, Bạch Sách giọng điệu cứng rắn nói xong, người thành chủ kia liền cắn răng nghiến lợi quay đầu nhìn xem Bạch Sách nói. Hết chuyện để nói đúng không? Cự thạch thành là trận chiến đầu tiên tuyến, đồng thời tràn vào thánh cấp thế lực ít nhất liền có 3 cái. Phía dưới long cấp thế lực, càng là nhiều nhiều vô số kể. Ngươi nói có thể hay không phòng ngự nổi sao? Nhìn xem thành chủ này cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Bạch Sách thì là buông tay nói, ta không có trào phúng ý tứ, chẳng qua là ta muốn nói cho ngươi, mặc kệ các ngươi cự thạch thành trước kia có thể hay không phòng ngự ở, năm nay nhất định có thể phòng ngự ở, đồng thời từ nay về sau chỉ cần ta còn sống, các ngươi liền vô sự, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,